Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395 Thôn Thiên. Đứng đắn Tần môn tu sĩ cùng ma giáo môn nhân chinh chiến thời điểm. Đại địa đột nhiên mặt đất vỡ ra, quyển thổ mà lên, một thân ảnh trực tiếp từ dưới đất xông ra. Hành động ở giữa tạo thành khí lãng, trực tiếp đem phụ cận sở hữu người thổi ra. Có người khoảng cách khe hở vị trí quá tiếp cận, thân thể thậm chí tại chỗ bị xé nứt thành vỡ nát. Mọi người chăm chú nhìn lại, đối phương chính là mọc ra đầu chim, bị ma thần phụ thể hồ ưng. Hồ ưng đem cánh hất lên, lúc này khí lãng tuôn ra, hơn 10 người nháy mắt mất mạng với hắn công kích phía dưới. Không có chút nào phản kháng chỗ trống, ma thần thực lực giờ phút này đã sơ bộ tại hồ ưng trên thân thể hiện. Mấy vị tần môn tu sĩ ngay cả chống cự năng lực đều không có. Pháp bảo tại chỗ vỡ vụn, càng là rơi vào một cái thê thảm hạ tràng. Không tệ tế phẩm, hồ ưng tại trên bầu trời bay lượn, một chút thu gặt lấy sinh mệnh, một bên thôn phệ huyết nhục, theo hắn ăn càng ngày càng nhiều, thân thể bạo phát đi ra khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. Ẩn ẩn không có hạn mức cao nhất tư thế, mắt thấy tần môn tu sĩ bên này tử thương càng ngày càng thảm trọng. Một thân ảnh đột nhiên từ đằng xa phi toa mà đến, nhất đao chạm hướng về phía hồ ưng chỗ. Tần Nguyệt Sinh mới ra đao, chính là băng sơn thức. Này thức có thể chạm tiên, trừ phi đạt tới thẩm u loại kia thực lực, mới có thể làm được khó mà bị nhất đao chạm diệt. Hồ ưng ngầm nhận được hổ sát chém tới lúc, sống nhờ với hắn thể nội ma thần lập tức liền cảm thấy không thích hợp. Như thế thực lực, tuyệt phi phàm ở giữa người có thể tùy tiện có được. Thế gian có tiên nhân, ma thần lúc này toàn lực ứng phó. Hắn chỉ là phụ thân tại hồ ưng thể nội, cũng không phải là chân thân giáng lâm. Nếu là cùng đối phương đánh đánh lâu dài, hạ chàng thua không nghi ngờ. Ma thần hai tay hợp lực thôi động, cái này bốn phía thiên địa linh khí lập tức tụ tập mà đến. Tại lòng bàn tay của hắn bên trên tạo thành một cái đầu người lớn nhỏ linh khí cầu. Mắt thấy băng sơn thức đã chém tới trước mắt, ma thần cũng là đồng thời đem linh khí cầu cho đẩy đi ra. Oanh, viên này linh khí cầu uy lực nhưng không nhỏ. Khi bị đánh ra nháy mắt, ngay cả không khí cũng bắt đầu trở nên bóp méo. Mấy cái ma giáo môn nhân bởi vì khoảng cách quá gần, lúc này liền bị hút tới, thân thể trực tiếp xoay thành xê hình, xương cổ trụ thảm tao vặn vẹo, tạch tạch tạch, huyết vụ bạo phun, linh khí cầu oanh một tiếng, thẳng hướng Tần Nguyệt Sinh chỗ phóng đi. Linh khí cầu chỗ đến, không khí phảng phất đều xuất hiện ngưng kết. Tại trong chốc lát, linh khí cầu đụng trúng băng sơn thức, lập tức bạo phát ra cực kỳ khủng bố khí lãng, hướng phía bốn phía khuếch tán, mặt đất đang giận sóng ở trong chôn vùi, hóa thành bụi bặm, thậm chí khối khu vực này giảm xuống trên trăm trượng, nháy mắt tại nguyên chỗ tạo thành một cái hố to. Một kích phía dưới, chính là uy lực như thế. Xuất thủ song phương cỗ đều đại biểu thế gian lực lượng cực hạn. Tần Nguyệt Sinh đạp trời mà đến, trong tay cầm thiên tà hổ sát, thánh luân cảnh khí tức tại lúc này toàn bộ tán phát ra. Ở đây bất luận là ma giáo môn nhân vẫn là tần môn tu sĩ, tất cả đều không cách nào chống đỡ được Tần Nguyệt Sinh khí tức. Từng cái toàn thân co rút ngã trên mặt đất, đau khổ trèo trống. Sắp thành tiên rồi, không nghĩ tới ta vừa tới giới này lại đụng phải dạng này ra hỏa. Thật xúi quẩy, ma thần khàn khàn nói. Nếu không phải xuất hiện, ở đây những người này hắn muốn săn giết bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Bạch, Tần Nguyệt Sinh tái xuất một đao. Đao này đao thế xa so với trước đó càng thêm bàng bạc. Chính là chân chính thánh luân cảnh thực lực phát huy. Từ lúc đi vào thánh luân cảnh về sau, Tần Nguyệt Sinh còn chưa hề chân chính sử dụng qua thánh luân cảnh lực lượng. Mà dưới mắt, tại đụng phải ma thần loại này thực lực đối thủ về sau, Tần Nguyệt Sinh lại không có ẩn tàng, rốt cục có thể thi triển ra chính mình toàn bộ thực lực. Một đạo thánh luân tại Tần Nguyệt Sinh phía sau chậm rãi hiển hiện. Chính là năm tháng thánh luân, này vòng mới ra, liền đại biểu Tần Nguyệt Sinh bật hết hỏa lực. Không còn lưu thủ, này phương khu vực, hết thảy đều bị áp lực thật lớn cho cầm giữ. Thánh luân cảnh, hồ ưng tự thân cũng mới chỉ là ngũ khí triều nguyên mà thôi. Khi thấy Tần Nguyệt Sinh phía sau thánh luân, tất nhiên là lúc này mới nhận ra Tần Nguyệt Sinh thực lực. Đồng thời trong lòng là lại khiếp sợ lại may mắn, nếu không phải hắn quả quyết lựa chọn để ma thần phụ thể. Chỉ sợ hôm nay thật muốn bị Tần Nguyệt Sinh cho nhẹ nhõm diệt trừ. Ta cái này muốn toàn lực ứng phó, thân thể của ngươi nhất thiết phải toàn lực phối hợp, không phải hôm nay có thể hay không đánh giết người này. Thật đúng là khó nói. Ma thần nói, mời ma thần cứ việc phát huy, ta nhất định toàn lực phối hợp. Hồ ưng vội vàng đáp ứng. Chuyện tới trước mắt, tình huống cũng không phải do hắn không đồng ý. Ma thần là hắn dưới mắt chỗ dựa duy nhất. Ma thần bại một lần, hồ ưng hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vừa dứt lời, liền gặp hồ ưng đục trên thân hạ dị hóa lần nữa tăng thêm. Làn da vỡ ra đến, hình thể trở nên bành trướng tăng lên. Hai cây cánh xương từ sau lưng của hắn phá xuất, tại không khí lay động. Đồng thời một tầng màng đen nhanh chóng tại hai cánh bên trên sinh trưởng. Một đôi cánh khổng lồ nháy mắt hiển hiện. Hồ ưng giáng lâm nhập thể tôn này ma thần, chính là lấy ngự phong làm tên. Đầu chim nhân thân, hai cánh bàng thể, động thì chớp mắt tốc độ. Một nén hương nhưng bay lượn hơn trăm vạn dặm. Bất quá kia lại là bản thể thực lực. Kèm người bình thường chi thể có thể phát huy không ra nó chân chính thực lực. Nhưng mà liền xem như 10 phần 5 6, cũng không phải hồ ưng thể phách có thể chịu nổi. Cho nên ma thần mới đối với hắn thân thể tiến hành cải tạo biến dị. Từ đó trở nên càng giống ma thần bản thể. Hưu, Tần Nguyệt Sinh trước mắt nhoáng một cái. Hồ ưng thân thể thình lình liền đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tốc độ này nhanh chóng, cũng liền lúc trước Thẩm U có thể so tài một chút. So sánh 1-2, ngay cả Vũ An Quân đều không đạt được loại trình độ này. Hỗn nguyên kim trung cháo nháy mắt bị động phóng thích, vì Tần Nguyệt Sinh đỡ được hồ ưng tiếp cận. Bành, hồ ưng đụng đầu vào kim trung cháo bên trên, nháy mắt đâm đến kim trung cháo mặt ngoài vỡ vụn mảng lớn đường vân ra. Lung lay sắp đổ, nhìn điệu bộ này, nếu như hồ ưng tái xuất một chiêu, cái này kim trung cháo liền sẽ không thể tránh khỏi triệt để nổ tung. Tần Nguyệt Sinh sắc mặt biến hóa, hồ ưng cái này tùy ý một kích biểu hiện ra uy lực, nhưng hoàn toàn không kém hơn thánh luân cảnh a. Mình không sử dụng điểm thực lực, thật đúng là không tốt trấn áp đối phương. Tần môn tu sĩ đều nhắm hai mắt. Trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh lần nữa xuất đao, hổ sát mang theo bá đạo đao khí chém ra một đao. Một đao kia chính là Tần Nguyệt Sinh đỉnh phong thực lực. Liền gặp trong chốc lát thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, duy chỉ có còn lại một đạo đao quang. Trên mặt đất, phàm là không có nghe Tần Nguyệt Sinh mệnh lệnh, nhắm mắt lại người, con người ở trong lập tức co vào. Mắt đen thu nhỏ đến như là hạt vừng, biểu lộ đều trở nên ngốc trệ si sững sờ. Hai mắt vô thần, bất luận là người trong ma môn vẫn là tần môn tu sĩ. Giờ khắc này ở mắt thấy Tần Nguyệt Sinh kinh diễm một đao về sau, trong mắt đều từ đây đã mất đi thị giác, duy chỉ còn lại một đạo thông thiên triệt địa đao khí. Đạo này đao khí phảng phất chém ra bầu trời. Phảng phất chém nát đại địa, mơ hồ còn phá vỡ giới này. Đạo này đao khí, thật sâu khắc ở trong mắt của bọn hắn. Trong đầu, lại không cách nào quên mất. Giống như lạc ấn, thánh luân cảnh lại đến một bước có thể thành tiên. Tần Nguyệt Sinh bây giờ chính là bán tiên tồn tại. Tiên nhân một đao, lại sao là phàm nhân có thể nhìn. Không có kia phần thực lực tiếp nhận, hạ chàng có thể thấy được sẽ có cỡ nào thê thảm. Cái này cả đời, những người này đều sẽ không còn có mình tư duy. Cả một đời suy nghĩ trong lòng. Trong lòng chỗ đọc chỉ có Tần Nguyệt Sinh một đao kia. Vô thượng đao pháp, thôn thiên thực địa thất đại hạn. Một thức sau cùng, thôn thiên, hổ sát ông ông trực hưởng. Trên lưỡi đao không khỏi xuất hiện từng đầu sợi tóc vết dạn. Lại là lấy thiên thần binh chi thân. Cũng khó có thể hoàn toàn chịu đựng lấy cái này thôn thiên thức làm bị đau uy đứng mũi chịu sào ma. Thần, chỗ tiếp nhận đến áp lực chính là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Loại này đau pháp, liền xem như bản thể hắn thân ở vào ma giới cũng không phổ biến. Ma thần vội vàng hai tay ôm ngực, hiện lên ít hình dáng muốn ngăn lại đau khí. Hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi trong chốc lát. Đau khí trực tiếp xuyên qua ma thần thân thể, trực tiếp hướng phía phương xa bay đi. Đại địa tại một đao kia trước mặt bị đánh vỡ ra đến. Núi lớn tại một đao kia trước mặt bị chém thành hai nửa. Không có tránh thoát động vật chim bay bị cuốn vào trong đó. Nháy mắt liền bị nghiền nát thành mảnh vỡ, rớt xuống đất mặt cùng bùn đất hỗn hợp thành một thể. Hơn vạn dặm địa vực. Một đầu 5.000 trượng dài ngang qua đại địa, từ hẹp đến rộng nứt ra một đầu cái phễu hình dáng khe nứt lớn. Đầu này khe nứt lớn hẹp nhất chỗ đều có dài hàng trăm trượng. Sâu càng là khó mà đánh giá. Đứng tại bên cạnh hướng xuống nhìn lại, thật sự là sâu không thấy đáy. Một mảnh đen kịt, ma thần toàn thân run rẩy, mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, một đao kia, uy lực thực sự là quá kinh người, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, thậm chí không cho hắn cơ hội phản ứng. Thôn thiên thức, dùng ra tất có thể trảm tiên diệt ma, cũng không phải nói đùa. Hồ ưng thân thể, từ đầu đến phần bụng, lập tức liền xuất hiện một đầu vết máu, tiếp theo vỡ vụn ra, ếch. Ma thần hai tay đè lại thân thể của mình hai nửa. Ý đồ ngăn cản thân thể vỡ ra. Nhưng đại lượng huyết dịch lại là không cầm được từ trong cái khe phun ra ngoài. Che đều không bưng bít được. Máu chảy như thác nước. Thôn thiên thực địa thất đại hạn. Giết người chỉ cần một đao. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Hổ sát ong ong rung động. Phảng phất chính tại hồi ứng chủ nhân của mình. Ma thần phân nửa bên trái thân thể bắt đầu trượt, cùng nửa bên phải thân thể sinh ra rất rõ ràng đoạn chênh lệch. Bất kể thế nào nhìn, người này hôm nay đều là chết chắc. Cảm nhận được phần này khó mà chịu được xé rách cảm giác. Hồ ưng lập tức liền quát không cách nào đình chỉ. Hắn có thể cảm giác được mình thời khắc này sinh mệnh lực ngay tại không ngừng suy yếu. Tử vong ngay tại rõ ràng giáng lâm với hắn thân thể. Không, ta không muốn chết. Ma thần, ngươi làm sao làm? Vì cái gì ngay cả cái thánh luân cảnh gia hỏa đều không đối phó được? Hồ ưng tại đứng trước tử vong thời khắc, lại là cái gì đều chú ý không lên. Vạn phần phẫn nộ quát. Ngươi dám dạng này đối ta nói chuyện. Ma thần cũng là cực kỳ phẫn nộ. Người này không là bình thường thánh luân cảnh. Không phải ta đã sớm giết. Ngươi câm miệng cho ta. Ta đều phải chết. Ngươi để ta làm sao ngậm miệng. Ta dù không thể đem toàn bộ thực lực giáng lâm đến ngươi trên thân, nhưng dưới mắt còn có một kế. Ngươi nếu là phối hợp, còn có một chút hy vọng sống. Ta phối hợp, ngươi tranh thủ thời gian xuất ra, nhịn xuống, ma thần bỗng nhiên đem hai tay khoanh, sau đó phân biệt cắm vào đã vỡ thành hai mảnh thân thể. Cưỡng ép không cho hai cỗ thân thể tách ra chóc ra. Cùng lúc đó, một cỗ hắc khí từ hồ ưng thân thể khe hở bên trong phiêu tán mà ra.